siêu quậy trường BB. Chương 26, buông vi cây tao ra. Góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên là đủ rồi, thậm chí là dư luôn chứ hả? Giọng anh hồn nhiên vang lên kèm theo là, em yêu, anh chạy lại ôm nó vào lòng. Sáng đi học cô rủ anh nha. Anh vờ giận, có mà thậm chí là có người trả lời luôn đó. Nó còn tay ôm cổ anh cười nham hiểm. Hình như là giọng một cô gái. Mi hiểu ý hùa theo nó. Ủa, chấm, cô phải đâu làm gì có chuyện đó, tối qua anh có ngủ với ai đâu. Anh quính quáng làm nó phi cười. Ủa mà cô gái đó nói gì vậy? Anh nhìn nó âu yếm. Thê bao quý khách vừa gọi. Nó trả lời hồn nhiên hết sức. Em, mà thôi anh xin lỗi, đờ ti thoại anh rớt xuống nước nên cúc nguồn rồi, hi hi. Anh nhẹ nhàng hôn lên má nó. Thằng kia, có buông vi cây tao ra không thì bảo hả? Hắn la làng la xóm lên. Ti di, hố ố ghen rồi hố ố. Không, buông, thì sao hả anh họ? Anh nói rồi co giò bỏ chạy. Anh, ngu gì đứng lại để ăn đòn AK. Nó nãy giờ cứ nhìn hắn rồi cười. Mặt hắn bây giờ chẳng khác gì ác quỷ cả. Em đó dám để thằng nào ôm lần nữa thì coi chừng đó. Hắn, giải tán, dô giờ học nãy hát 10 rồi nha. Ken chẳng biết độn thổ lên lúc nào quát ầm lên làm tất cả SS chạy tán loạn về lớp. Còn đứng đây làm gì? Nhìn tụi nó, anh, là, hiệu trưởng mới, Mindy ấp úng, anh làm thay Jun, Ken, chết tôi rồi, sau này cô được cúp học nữa rồi. Nó lẩm bẩm, hả là sao? Min hỏi. Thì khi Jun làm hiệu trưởng khi nó cúp học thì Jun nhắm mắt cho qua coi như cô biết gì. Mia chỉ nó rồi chỉ Ken. Nếu anh ấy, chỉ Ken, làm hiệu trưởng thì chắc chắn nó có thể đi xa khỏi trường này quá 1 mét. Vẫn chưa hiểu lắm, chẳng phải Sandy giỏi nhất là cúp học sao? Min vẫn ngây ngô, trời ạ, anh ngốc quá, trên cả cái thế giới này cô ai hiểu nó bằng 3K đâu. Hiểu chưa, Windy hét vào tai Min. Thôi thôi đi vào lớp hết cho anh. Ken tiếp tục. Hi, dạ, cả đám đồng thanh, cách chương.